Từ Hokage bắt đầu, chương 645 Tiêu Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đi vào tầng thứ 3 lúc hồn tộc hai người liền rời đi, Rosen cũng không muốn quản bọn hắn sống chết, bất quá Rosen cũng có chút đề phòng bọn hắn, dù sao hồn tộc người nhưng là muốn giết lão bà hắn a. Phu quân, Tiêu Huyền tiền bối mặc dù là ở đệ tam tầng nhưng chưa ai từng thấy qua, cho nên ngay cả ta cũng không biết nó ở nơi nào. Huân Nhi nhìn Rosen nói. Đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, cứ giao cho ta là được. Rosen vỗ vai Huân Nhi ra hiệu bảo nàng yên tâm. Đồng thời, Kenbunsoku Haki nhanh chóng tỏa ra, chỉ trong chớp mắt đem toàn bộ tầng thứ 3 cho bao phủ. Toàn bộ năng lượng thể thực lực đẳng cấp hồn tộc hai người vị trí. Đều tại Rosen cảm giác bên trong, đồng thời ở phía đông sâu bên trong đệ tam tầng Rosen có một cỗ cực kỳ cường đại năng lượng, so với những cái khác năng lượng thể ở tầng này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đây nhất định là Tiêu Huyền đi. Đã tìm thấy được, từ đây chúng ta cứ hướng về phía đông đi tới là được. Rosen nhìn tam nữ nói. Như vậy chúng ta đi mau. Tiêu Ngọc vội vàng nói. Tiêu Ngọc có chút không kịp chờ đợi để nhìn thấy vị này truyền kỳ cường giả, và cũng là nàng tổ tiên. Mặc dù bây giờ Tiêu gia suy yếu đến trình độ thành một cái tiểu gia tộc cùng là vì Tiêu Huyền nguyên do, nhưng dù gì đi nữa thì hắn cũng là Tiêu Ngọc tổ tiên, nàng đối với hắn tôn trọng vẫn phải có. Sau đó Rosen cùng tam nữ liền theo hướng đông đi tới, thời gian cứ như thế trôi qua, một tháng thời gian liền trôi qua. Tại cái này bán thánh trở lên tồn tại đi đầy đường, đấu thánh uy áp ngập tràn, không chỉ là Tiêu Ngọc mà cho dù đã đạt đến đấu thánh cấp bậc Huân Nhi cũng cảm thấy có chút áp lực. Tại một tháng đường đi này Rosen cùng tam nữ gặp phải không ít năng lượng thể, bất quá tất cả đều là bán thánh đến nhất tinh đấu thánh năng lượng thể, Rosen không cần phải ra tay, Asuna cùng Huân Nhi hai người đều sẽ giải quyết. Trong thời gian một tháng này Huân Nhi thực lực cũng từ nhất tinh đấu thánh tăng lên đến nhị tinh đấu thánh, Tiêu Ngọc tu vi cũng tăng lên đến ngũ tinh đấu tôn, thực lực đều có rất lớn đột phá. Về phần Asuna thực lực lúc này đã là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, muốn tăng lên cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa chỉ cần ở tiểu thế giới bên trong bế quan một thời gian là có thể đột phá. Nếu như vẫn còn ở đấu khí đại lục thì phải có đế chi bản nguyên mới có thể tấn cấp, đây cũng chính là thế giới này chỗ hạn chế, bất quá ngoại trừ ở đá xà cổ đế động phủ thì Rosen cũng không biết là nơi nào còn đế chi bản nguyên. Càng đi sâu vào bên trong thì Rosen gặp phải thánh giả mộ phụ càng cường đại. Nhất tinh đấu thánh, nhị tinh đấu thánh, tam tinh đấu thánh. Từng cái mạnh mẽ năng lượng thì đẳng cấp cũng càng cao, bất quá lấy Rosen cùng Asuna thực lực đều có thể giải quyết. Đồng thời trên đường đi Rosen cũng phân ra 4 cái phân thân đi tìm hồn tộc đám người, Rosen không muốn bọn hắn làm phiền hắn cùng chúng nữ lúc ở Tiêu Huyền mộ phủ. Cao tới ngàn trượng dãy núi đỉnh, một đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đó là một cái có khuôn mặt kiên nghị, một thân thanh y phất phới theo gió, không nhiễm hạt bụi, trên thân tỏa ra cường đại khí thế khiến người khác không khỏi sinh ra ý niệm thuần phục, mang cho người ta một loại áp lực nặng nề. Nhìn thấy cái này thân ảnh Rosen cùng tam nữ liền hướng về phía đỉnh núi bay đến. Người đã đến rồi a người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn về phía Rosen Tiêu Huyền mỉm cười nhàn nhạt nói. Nhìn thấy Rosen lúc Tiêu Huyền cũng rất kinh ngạc, lấy hắn cửu tinh đấu thánh thực lực cũng không nhìn ra được Rosen chân chính tu vi. Quả thật là một cái rất thần bí người trẻ tuổi. Tiêu Huyền thầm thở dài nói. Từ lúc ngươi đến đệ tam tầng lúc ta đã chú ý đến ngươi, Tiêu gia có thể gặp được ngươi cái này trợ giúp mạnh mẽ, đây cũng có thể nói là trời không tuyệt Tiêu tộc đường sống. Nói xong Tiêu Huyền ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ngọc thở dài nói. Nàng là ta nữ nhân, giúp nàng là chuyện ta phải làm. Rosen thản nhiên nói, Tiêu Ngọc có thể gả cho ngươi đó là nàng phúc phận, nếu như có ngươi trợ giúp thì nàng sớm sẽ đạt đến cảnh giới kia. Tiêu Huyền gật đầu nói. Mặc dù Tiêu Huyền không nhận ra được Rosen thực lực, bất quá hắn cũng có một chút suy đoán. Có thể khiến một cái cửu tinh đấu thánh không nhìn ra được thực lực thì chỉ có trong truyền thuyết đấu đế. Tại đấu khí đại lục sớm đã không còn tồn tại đấu đế, ngàn năm trước đá xà cổ đế chính là người cuối cùng đột phá đấu đế, bất quá sau này cũng phá toái hư không đi đến cái khác vị diện. Cho nên Rosen thân phận đối với những cái đứng ở đỉnh đấu khí đại lục mà nói cũng không khó đoán ra. Sau đó Tiêu Huyền nhìn về phía Tiêu Ngọc ánh mắt nhu hòa mỉm cười nói. Tiêu Ngọc những năm này Tiêu tộc tình hình thế nào? Năm đó Tiêu Huyền tâm cao khí ngạo thật sớm đột phát đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, bất quá nhiều năm dậm chân tại chỗ khiến cho hắn không cam lòng. Cuối cùng Tiêu Huyền làm một cái nguy hiểm quyết định, đó là dùng toàn bộ Tiêu tộc đấu đế huyết mạch trợ giúp để đột phá đấu đế. Đây là một cái rất nguy hiểm hành động, nếu thất bại thì Tiêu tộc đấu đế huyết mạch sẽ cạn kiệt, nếu thành công thì huyết mạch sẽ một lần nữa tràn đầy. Tuy nhiên Tiêu Huyền hắn thất bại, bị trọng thương nặng, hồn tộc cùng tiêu tộc kẻ thù cũng vì vậy mà ra tay đánh lén. Mất đi huyết mạch tiêu tộc suy yếu cực kỳ, rất nhanh liền bị diệt, may mắn là có một chi tộc nhân thoát được hồn tộc cùng những cái khác kẻ thù độc thù. Cũng chính là Tiêu gia hiện tại. Cách chương.